Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Báo hiệu một mùa đông đã gần đến. Mùa đông ở thành phố này thì lạnh hơn ở quê nhà ông Nhạc rất nhiều. Đợt vừa rồi ông bà Nhạc lên thăm Nhạc Ân đã mua cho cô khá nhiều áo ấm rồi. Nhưng ở nhà, ngay dự báo thời tiết cả nước, lại tức tốc gọi cho Thím Trương và Diệp Hạo can dặn liên tục phải đi mua thêm áo ấm cho Nhạc Ân. Diệp Hạo nhìn trời, bây giờ đến mua áo khoác chống gió hơn là áo ấm đây. Trời mưa lạnh lắm mà mặc áo ấm chắc nóng đến nghẹt thở mất. Thím Trương ngày hôm sau đã biết chuyện của hai vợ chồng Diệp Hạo. Dù sao bà cũng đã có chồng và có con mà. Chỉ là hơi sốc một tí, hơi sững sờ một tí, hơi lườm Diệp Hạo mấy cái một tí. Nhưng rồi cũng an ủi tâm hồn đang bị thương rằng Nhạc Ân là cô gái 18 tuổi, là vợ của người ta. Giờ thì bà đã thở dài mà chấp nhận. Đang phân vân không biết nên nói bà Nhạc báo chuyện không nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại thôi, vợ chồng ở với nhau phải như vậy mới là vợ chồng. Mọi chuyện đang xảy ra tự nhiên mà, bà có gì mà báo đây. Hôm nay là ngày chủ nhật, Diệp Hạo ở nhà với Nhạc Ân. Thím Trương sau khi chấp nhận sự thật thì cũng tự biết tiến lùi, cười hề hề mà nghỉ ở nhà không đến làm. Vậy lại chỉ có hai vợ chồng ở với nhau. Ăn đi nấu gì? Quà Thím Trương vẫn còn, Nhạc Ân đang vừa nhai kẹo vừa hỏi. Nấu cà ri bò cho em. Diệp Hạo tươi cười, tay thái khoai đều đều. Bò sao? Ăn đi nấu cá đi. Nhạc Ân chu môi. Chủ nhật tuần trước Diệp Hạo cũng là nấu cà ri bò à? Ngốc, cá nấu cà ri sao ngon? Từ Gia Huy từng nói Diệp Hạo tuy nấu ăn ngon nhưng chỉ là ngon một vài món. Anh không biết nấu cả cà ri, đành hỏi qua loa. Ồ, Nhạc Ân hiểu ra. Thím Trương nói hôm nay ở nhà. Sáng nay Thím Trương đã gọi điện cho Nhạc Ân nói nghĩ rồi. Ờ, anh biết Thím Trương cũng gọi cho anh. Sau mấy ngày mặt lạnh với anh, hôm qua Thím Trương mới bình thường, nào ngờ hôm nay nghĩ. Ờ, anh biết là Thím Trương cũng gọi cho anh. Sau mấy ngày mặt lạnh với anh, hôm qua Thím Trương mới bình thường, nào ngờ hôm nay lại nghỉ. Anh còn tưởng Thím Trương vẫn giận anh gì, nhưng hình như không phải, mà bà giận anh chuyện gì nhỉ? Diệp Hạo nhíu mày khó hiểu. Reng reng là tiếng chuông điện thoại của Nhạc Ân. Ông nội. Nhạc Ân bắt máy và gọi liền. Diệp Hạo vẫn chú tâm nấu ăn. Nhạc Ân có điện thoại là siêng nói chuyện với ông nội nhà. Tiếng Nhạc Ân lại vang lên. Sao, ông nội đến chơi cờ à? Được ạ. Ân muốn chơi cờ. Ăn đi ở nhà hả? Là vậy ông nội. Ồ, ồ đúng nha, để Ân nói. Nhạc Ân cúp điện thoại, kéo tay của Diệp Hạo bên cạnh nói. Ăn đi, ông nội nói ăn đi là đứa cháu bất hiếu. Bất hiếu? Diệp Hạo đang sắn thịt bò suýt cắt vào tay mình. Sao ông nội nói vậy? Anh lắc đầu mà cười. Lại có chuyện gì nữa đây? Ông nội muốn đánh cờ với Ân. Rồi sao? Ông nói sẽ đến đây. Ừ. Liên quan gì đến anh bất hiếu? Ông nói ăn đi đâu? Ừ. Ân nói ăn đi ở nhà. Rồi sao nữa? Diệp Hạo sắt xong thịt, nhìn quanh quần xem cần làm gì nữa không. Rồi ông bảo ăn đi, thật bất hiếu mà. Nhạc Ân còn nhái. Bất hiếu mà. Giọng của Diệp lão là sao? Diệp Hạo quay qua mặt nhìn Nhạc Ân chớp mắt. Nhạc Ân dường như thông minh ra, hiểu ý của Diệp Hạo, bảo mình nói tiếp. Ông nội nói ăn đi lười nhác này. Ông nội đã già còn bắt đi lại. Ăn đi lớn thế kia không đi thăm ông. Ăn đi thật là bất hiếu. Nhạc Ân lắc lắc đầu nhàn nhạt chê bai. Vì Diệp lão đã giải thích cho Nhạc Ân nghe bất hiếu là gì rồi. Ăn đi không đi thăm ông là không đúng rồi. Anh thật bất hiếu. Diệp Hạo vô lực thở dài. Xem ra hôm nay phải đem Nhạc Ân tới nhà ông. Rồi lâu lắm rồi anh cũng không về đó. Ăn cơm trưa xong thì Diệp Hạo đưa Nhạc Ân về nhà chính Diệp gia. Trước khi đi còn cẩn thận mặc thêm cái áo khoác dày, đội cho một cái mũ vải vành nhỏ ôm đầu lại, mang cho một đôi giày thể thao. Quả thật ông nhà bà Nhạc quá lo xa, Diệp Hạo còn lo cho Nhạc Ân hơn ông bà ấy. Nhà chính của Diệp gia gồm hai nhà gộp lại, nhà lớn hơn là nhà chính từ xưa đến nay. Cái nhà nhỏ phía sau là do Diệp lão xây trước khi là đưa Diệp Hạo về, để ở một mình cho yên tĩnh. Từ cổng lớn đi vào, có thể đi thẳng vào nhà chính rồi đến nhà của Diệp lão, cũng có thể chạy ra vòng phía sau, đương nhiên là Diệp Hạo đi con đường vòng ra phía sau. Nhà chính nằm trên một khu đất rộng lớn, xung quanh đường rào lại bằng tường cao. cạnh bức tường cao toàn trồng cây cao. Sau đó vào phòng trong chính giữa là một công viên chính hiệu, hoa cỏ đủ loại, có hồ nước, có núi già. Nhạc Ân dán mặt vào kính xem mà nhìn cảnh vật xung quanh. Oa, nhà ông nội đẹp quá. Ân Ân, ông nội kìa. Diệp Hạo yêu chiều nhìn qua cô vợ đang ngây ngốc, nhắc nhở. Diệp lão đang ngồi đợi sẵn ở trước bàn đá trước sân nhà mình rồi. Thằng cháu bất hiếu, ông mà không nhắc cháu cũng không đem vợ về đây đúng không? Diệp lão thấy Diệp Hạo bước xuống xe kéo theo Nhạc Ân, vừa đứng dậy đi tới vừa mắng cháu. Ai đời, cháu cưới vợ mà chẳng thèm đem về nhà ông, dù ông đã mấy lần nhắc nhở rồi. Cháu đem đến rồi này. Diệp Hạo cười cười, để Nhạc Ân tới chịu nạn giùm mình. Ông nội, nhà ông to. Nhạc Ân vẫn còn nhìn ngắm xung quanh, thấy Diệp Hạo đẩy nhẹ sau lưng mới nhớ tới Diệp lão, đeo bám Diệp lão nói chuyện. Tiểu Ân về tới đây với ông. Ha ha, ta cho cháu cái này nha. Cả vườn hoa kia nữa. Diệp lão mắng Diệp Hạo cho có lời chào, thấy Nhạc Ân vui thì mừng vỗ tay cô mà dụ dỗ. Thật không? Không được. Hai tiếng nói cùng vang lên. Diệp Hạo nhíu mày véo má của Nhạc Ân. Cái đồ làm phản này mới thấy chút đẹp mắt đã quên chồng, rồi nói với Diệp lão. Vợ của cháu, cháu ở đâu cô ấy ở đấy, ông đừng dạy hư cô ấy. Diệp lão hử mũi, ông chỉ nói đùa mà nó làm như là ông là kẻ cướp vợ nó không bằng. Ai nói không nể mặt, không thèm nói chuyện nữa. Ông kéo tay của Nhạc Ân đi đến bàn đá đánh cờ. Tiểu Ân, chơi cờ với ông, chơi đến chiều rồi ăn cơm luôn. Diệp lão xăn tay áo, biết mình thua nên quyết tâm kéo dài thời gian gỡ gạc. Nhưng thật ra lâu nay ông ăn cơm một mình cũng buồn, hôm nay có hai đứa cháu cũng nên giữ lại ăn cơm. Được ạ, Andy nói đến nhiều rồi. Nhạc Ân sẵn lòng, nhanh tay xếp cờ, lâu lắm không được chơi, ngứa tay lắm rồi. Cháu lên phòng sách đây. Diệp Hạo mỉm cười nhìn hai người đang đánh cờ, đi chỗ khác tìm thú vui. Phòng sách là nơi mà anh ở lại nhiều nhất lúc ở với Diệp Sa. Ở đó có một kho sách đọc mãi không hết của Diệp lão. Nó ở bên đó. Bà Diệp nhàn nhạt hỏi người giúp việc. Vâng, cậu ấy mới đến. Người giúp việc này ở đây đã lâu năm, biết bà chủ này không thích cậu Diệp Hạo kia, nhưng bà có căn dặn khi nào Diệp Hạo đến phải báo cho bà. Đi một mình? Thưa không, cậu ấy đi với vợ của mình. Vợ? Bà Diệp nhíu mày. Con bé kia không phải là có bệnh sao? Từ khi Diệp Hạo cưới vợ đến giờ, bà không hề biết cuộc sống của anh. Chỉ có lúc anh tới đây bà mới quan tâm, nên bà cũng không biết tình hình của Nhạc Ân. Vâng, tôi nhìn thấy cô ấy qua khe cửa kính, hình như... Người giúp việc chần chừ, hình như hơi ngốc ngốc thì phải, khuôn mặt dán vào cửa kính xe, mắt thì lờ đờ, nhìn chằm chằm bên ngoài. Hình như cái gì? Cô ấy hình như không bình thường. Không thấy mấy người giúp việc trong nhà này biết chuyện Nhạc Ân bị bệnh, vì không một ai trong nhà của họ Diệp nói gì thì làm sao mà biết. Cuộc gặp gỡ với ông Nhạc ngày kết hôn đó, Diệp lão cũng chỉ như là tiếp một người bạn bình thường. Mọi người hầu như lui xuống hết ngay từ đầu. Không bình thường, vậy là vẫn chưa khỏi bệnh ư? Bà Diệp hừ mũi khinh thường. Đúng vậy, đứa con hoang đó chỉ đáng cưới những kẻ điên khủng mà thôi. Không bình thường. Một người nữa cũng đang tự hỏi. Chu Lệ Băng đứng trên cầu thang nhìn xuống. Do đứng sau lưng của bà Diệp nên không ai nhìn thấy, cô lẳng lặng lên lầu về lại phòng của mình. Cô chỉ biết Diệp Hạo cưới vợ, đó là hôm Diệp lão gọi cả nhà đến họp mặt. Sau đó cô không biết gì nữa, không dám cưới, không đón dâu, không có cả cô dâu. Đến bây giờ cô vẫn còn chưa thấy mặt cô gái đó lần nào. Không bình thường ư? Có lẽ vì vậy mà không có đám cưới. Anh ấy phải cưới một cô gái như thế làm vợ sao? Không đáng mà, thật sự không đáng. Cô gái kia không xứng đáng, và có lẽ anh ấy phải chịu đựng lắm đây. Anh ấy sẽ không yêu cô ta đâu nhỉ? Chu Lệ Băng chua xót cho chính mình và cho Diệp Hạo. Diệp lão thu hai ván thì dứt khoát đem bàn cờ vào nhà. Một mặt là để lên tinh thần, một mặt là vì trời gần chiều hơi lạnh rồi. Nhạc Ân ôm bàn cờ cười toe toét đi sau lưng của Diệp lão đang sụ mặt. Cô lại thắng, ông lại thua. Dù thời gian thua đã tăng lên nhiều, ván thứ hai còn cầm cự được hơn nửa tiếng cơ mà. Lão Thôi tổng quản từ nhà chính lớn bên kia đi sang nhà của Diệp lão bên này, thấy một cô bé đang cười lững thững đi theo Diệp lão vào nhà thì ngạc nhiên. đây là ai? Nhạc Ân nhìn người đang đứng bên bàn nước, mắt thì thắc mắc. Lão thôi, mau pha ấm trà cho Tiểu Ân uống. À không, cho người làm nước trái cây cho con bé, nó thích uống nước trái cây lắm. Diệp lão ngồi xuống ghế, ra lệnh cho lão thôi, lại ngoắc Nhạc Ân. Tiểu Ân lại kêu ngồi, đánh tiếp. Tiểu Ân là ai đây nhỉ? Lão thôi nhìn Nhạc Ân đang ngồi vào ghế, đôi tay xếp cờ, nhìn một lúc mới đi làm theo lệnh của Diệp lão. Lúc trở về thì thấy Diệp Hạo từ trên lầu đi xuống, cầm theo một cuốn sách. Hồi nãy ông nghe bảo Diệp Hạo đến đây vốn đã để xem xét Diệp lão sai gì không. Giờ đây thì Diệp Hạo đi xuống thì trong đầu chợt lóe. Cậu Diệp Hạo đến chơi? Lão thôi tươi cười chào, ông là người đưa Diệp Hạo đi học suốt mấy năm nên rất thương anh. Thôi quản gia. Diệp Hạo quay đầu qua phía có tiếng nói, ngạc nhiên lên tiếng. Ông đang làm gì vậy? À, tôi đi làm nước trái cây cho khách của lão gia. Cậu có muốn uống gì không? Lão thôi nhìn ly nước trên tay cười đáp lại. Cho Ân Ân sao? Đưa đây cháu cầm cho. Cháu uống trà với ông nội là được. Diệp Hạo đi đến đỡ ly nước cho lão thôi, rồi quay người đi về phòng khách. Mình đoán đúng, cô gái đi với cậu Diệp Hạo có lẽ đó chính là vợ của cậu ấy. Lão thôi nhìn theo Diệp Hạo đứng bần thần suy nghĩ. Nếu vậy, ông trời thật có mắt. Lâu nay Diệp lão phiền muộn về chuyện hai vợ chồng của Diệp Hạo, thế nào ông là người rõ nhất. Ông cũng biết, chỉ ngang đó, chỉ biết là Nhạc Ân mang bệnh. Nào ngờ bây giờ lại thấy một cô bé đáng yêu thông minh, và dường như Diệp Hạo rất yêu cô bé ấy. Ân Ân uống nước đi. Diệp Hạo cầm cuốn sách vỗ thật nhẹ vào đầu của Nhạc Ân, tay kia để ly nước xuống bàn, rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Cảm ơn Andy. Nhạc Ân đưa tay cầm ly nước rồi uống một hơi gần cạn, không quên cảm ơn người mang đến. Chính Andy dặn phải biết cảm ơn khi ai đó cho mình cái gì. Cảm ơn thôi quản gia đi. Ông ấy đi làm cho em đó. Diệp Hạo quay đầu nhìn lão thôi đang tới gần, vỗ vai của Nhạc Ân chú ý. Ân cảm ơn thôi quản gia ạ. Nhạc Ân nghe lời cảm ơn, cái đầu cũng gật gù. Ra người này tên thôi quản gia, hồi nãy cứ thắc mắc mãi. Ha ha, không có gì mà, phục vụ thiếu phu nhân là nghĩa vụ của tôi mà. Lão thôi vui vẻ nói, ông thấy yêu quý cô bé đáng yêu này rồi đấy. Thôi quản gia gọi cô ấy là Tiểu Ân đi. Đừng gọi như vậy, cô ấy không quen. Diệp Hạo cười nhắc nhở. Anh không chối bỏ thân phận của mình, anh chỉ nói sự thật, Nhạc Ân chỉ thích người ta gọi là Tiểu Ân. Lão thôi nhìn Diệp Hạo thoải mái nói ra câu đó, lại thấy Diệp Hạo không phản ứng gì thì nghe theo. Được, gọi là Tiểu Ân. Lão thôi gật đầu, bên tai đã nghe thấy tiếng Diệp lão nói to. Hứ, ta mà đi con này thì sao thua được. Chơi lại, chơi lại. Ông nội đi con này cũng thua thôi ạ. Nhạc Ân hếch mũ chu môi mà nói, không phân biệt thân phận mà biểu lộ khinh thường ra mặt, nhưng cái mặt và giọng nói non nớt lại làm cho người ta chỉ muốn bật cười. Lão thôi cũng phải cười mà nén lại, cô chủ nhỏ thì thế, chứ ông không dám khinh thường lão gia nhà ông ta. Con bé này thật bất hiếu như cái đứa Diệp Hạo kia mà. Diệp lão thở dài, vơ đũa cả nắm. Diệp Hạo hết lời để nói. Diệp Hạo đúng là để Nhạc Ân ở lại đến chiều. Giờ thì cả ba ông cháu đang ăn cơm vui vẻ. Lão thôi đứng từ xa nhìn vào cũng cười rạng rỡ. Chưa bao giờ ông thấy được Diệp Hạo cười như vậy. Càng không thể ngờ Diệp Hạo có thể yêu chiều một người con gái đặc biệt thế này. Trước đó ở đây anh còn rất tiết kiệm nụ cười cơ mà. Cô Tiểu Ân thật là đặc biệt. Diệp lão ăn cơm rất ngon miệng, nghe Nhạc Ân nói chuyện còn muốn cười phun cả cơm. Diệp Hạo phải luôn tay đút cho Nhạc Ân ăn mới tránh ông mình bị ngắc nghẹn. Không khí ngôi nhà bên này đầm ấm bao nhiêu thì ở ngôi nhà bên kia lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Bàn ăn to lớn, chỉ có một mình Chu Lệ Băng nhạt nhẽo ngồi ăn. Cả nhà đi hết, Diệp Thiên Minh đến tối khuya mới về. Có về sớm cũng không sớm hơn giờ cơm. Diệp bảo thì Chu Lệ Băng ngưng đũa, suy tư. Ngày đó, cô lẻn vào phòng anh nhìn trộm cho cha cô. Cô đã luôn lo sợ bị phát hiện. Nhưng ngày hôm sau có kết quả rồi, cô thấy Diệp Bảo vẫn tươi cười. Bên cha cô cũng nói không có chuyện gì. Cô mới thở phào, có lẽ cha đã nói đúng. Cái hợp đồng đó đối với Diệp Bảo không đáng là gì cả. Nhưng mấy hôm nay anh lại đi đâu? Hơn hơn nửa đêm mới về nhà ngủ. Sáng sớm lại đi, cô hầu như không gặp mặt anh. Chu Lệ Băng buồn bã ăn cơm, lấy chồng như Diệp Bảo chính là vậy, cũng giống như là mẹ chồng cô. Suốt ngày suốt đêm cô quạnh đơn lẻ, mà ngôi nhà này vốn là của cô đơn lẻ loi. Nếu như bên anh, Chu Lệ Băng nghĩ tới Diệp Hạo, nếu như cưới một người đơn giản như Diệp Hạo, có lẽ cô bây giờ đã yên ấm và hạnh phúc. Anh, Chu Lệ Băng khẽ gọi, khóe mắt chảy một giọt lệ u sầu. Hôm nay anh đến đây, gần em, nhưng em không thể nhìn thấy anh. Ăn tối xong, ngồi thêm cả tiếng đồng hồ nữa, Diệp Lão mới để cho hai vợ chồng của Diệp Hạo về nhà. Diệp Lão còn đích thân tiễn cháu dâu yêu quý ra tận xe, tha thiết nói với Nhạc Ân hàng ngày qua nhà ông đánh cờ, nói chuyện, còn lấy quà ra dụ dỗ, quyết giành lấy cơ hội bằng mọi cách. Diệp Hạo dựa người vào xe, nhìn ông nội diễn thuyết, chỉ mỉm cười im lặng, cho đến khi Nhạc Ân quay đầu nhìn anh đầy mong chờ. Còn Diệp Lão lén chừng mắt cảnh cáo anh, Diệp Hạo mới lên tiếng. Được rồi, chiều mai cháu lại đưa cô ấy qua. Một câu nói làm cho hai người Nhạc Ân và Diệp Lão đồng thời nở nụ cười hài lòng. Cuối cùng Diệp Lão vỗ vai của Nhạc Ân cho phép ra về. Ăn đi, ông nội bảo là mua cho Ân con gấu to đùng đó. Nhạc Ân ngồi trên xe đang vô cùng vui vẻ. Ừ, em qua nhà ông, nhớ đừng có chạy lung tung nghe chưa? Diệp Hạo nhìn phía trước, khuôn mặt không biểu cảm dặn dò Nhạc Ân. Ngày mai anh đi làm, anh không ở đó với cô được, tuy là có ông nội nhưng mà... Ân không chạy đâu. Nhạc Ân gật đầu, chợt nhớ điều gì đó, quay mặt qua Diệp Hạo ngập ngừng nói. Nhưng mà ra vườn hoa chơi được không ăn đi? Vườn hoa to, lại còn có rất nhiều hoa. Chiều nay nhìn thích vô cùng, nhưng toàn đánh cờ với Diệp Lão nên cô không đi xem được. Hồ nước nằm ở phía bắc ngôi nhà, cách xa nhà ông nội, lại có hàng rào xung quanh. Chắc là không nguy hiểm tới cô ngốc này. Diệp Hạo nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Ừ, gọi Thôi quản gia đi với em, ông ấy sẽ chỉ cho em biết rõ hơn. Ân biết rồi. Đừng đi quá xa nhà ông, nhớ chưa? Đi xa thì sẽ gặp nguy hiểm, anh đến đón cũng không tìm thấy em. Diệp Hạo vẫn còn lo lắng, đành dọa cô. Nhạc Ân nghe vậy chớp mắt, cũng hiểu và sợ và gật đầu. Không đi, không đi xa, An đi đến đón. Ngoan lắm. Diệp Hạo thở dài, nhưng quay mặt nhìn qua cô là mỉm cười khích lệ. Dù sao Diệp Lão cũng không phải là rảnh rỗi, qua vài ngày là ông lại bận đi đây đó túi bụi, đến lúc đó thì Diệp Hạo lại thở dài lần nữa. Anh không muốn nghĩ đến một điều ích kỷ lúc này, đó là anh chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh anh mà thôi. Ngày hôm sau, Diệp Hạo đợi Thím Trương đến làm, báo cho bà biết là trưa hôm nay anh sẽ về và đưa Nhạc Ân qua nhà Diệp Lão. Anh biết là Thím Trương cũng không xa nhà anh, nên dặn Thím Trương buổi chiều cứ về trước. Thím Trương gật đầu đã hiểu. Thấy Diệp Hạo trước khi rời khỏi nhà cứ nhìn cửa phòng của Nhạc Ân với vẻ mặt lưu luyến thì thấy hơi kỳ lạ. Có vẻ như cậu ấy không an lòng khi để cho Tiểu Ân qua nhà của Diệp Lão, Thím Trương suy nghĩ. Nhạc Ân vẫn còn nằm ngủ trên giường. Lúc trước Nhạc Ân vẫn cũng trễ dậy, mấy hôm nay càng không thể dậy sớm. Diệp Hạo ép buộc đến khuya thì sao mà dậy nổi. Dù vậy, chỉ một lúc sau, đúng một giờ nhất định, sẽ có một người vào đánh thức Nhạc Ân. Tiểu Ân dậy thôi, ra ăn sáng rồi coi phim tiếp, hôm nay mình đem tập mới đến đây. Tiếng của Tiểu Hoa oang oang bên tai của Nhạc Ân. Tiểu Hoa kể từ ngày đầu đến đây, mấy hôm sau không ngày nào không thiếu mặt ở nhà của Nhạc Ân. Dù sao việc học hành hiện tại cũng không bận rộn lắm mà. Ừ, ngủ đã. Nhạc Ân vẫn còn buồn ngủ, xoay người kháng nghị Tiểu Hoa. Đổ heo ngủ, bạn ngủ cả đêm chưa đủ hay sao? Tiểu Hoa than thở, thường chỉ là gọi Nhạc Ân cho có vậy thôi, cũng không phải là kiên quyết đánh thức Nhạc Ân dậy. Tiểu Hoa nhìn Nhạc Ân và ôm chặt cái gối rồi ngủ thì đi ra ngoài nói chuyện với Thím Trương. Cô phát hiện ra Thím Trương rất hợp với cô, rất đam mê phim. Nhưng Tiểu Hoa vừa đóng cửa phòng lại thì Nhạc Ân cũng mơ màng mà mở mắt. Hình như cô mới nghe ai gọi mình, chắc chắn là Tiểu Hoa rồi. Mấy hôm nay toàn Tiểu Hoa đánh thức cô dậy. Nghĩ vậy bèn lò mò ngồi dậy, ngồi một lúc cho tỉnh táo mới đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Ai thế, sao là ghê mà chật. Nhạc Ân mở cửa phòng đã thấy Thím Trương ngồi cùng Tiểu Hoa trên ghế sofa nói chuyện. Đúng nha. Rồi sau đó cô ta nằm trên giường cười thâm hiểm. Tâm Hoa kia thì đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. À, điên quá đi mất. Tiểu Hoa kể chuyện phim mà bức xúc đến mức đập tay vào mặt ghế ra đánh bốp, hình như là hơi đau còn khẽ lắc lắc cái tay. Tâm Hoa sao? Đuổi đi rồi à? Nhạc Ân cũng có xem phim này trên TV. Đoạn Tiểu Hoa kể là đoạn chưa chiếu, hình như là đọc truyện mà biết. Tiểu Ân, dậy rồi sao? Tới đây ngồi, chuyện hấp dẫn lắm. Tiểu Hoa nghe tiếng Nhạc Ân thì quay đầu lại kêu cô, Thím Trương cũng vậy. Khoan, vào phòng bếp ngồi kể, để Tiểu Ân ăn sáng đã. Thím Trương hóng chuyện tiếp theo, đứng lên đi vội vào bếp chuẩn bị cháo. Tiểu Hoa và Nhạc Ân cũng nhanh chân đi theo. Tiểu Hoa vừa uống nước cam Thím Trương pha cho, thuận giọng thì vừa ngân nga kể lể. Thím Trương thì cắn hạt bí cau mày mà nghe. Nhạc Ân thì chớp chớp mắt, nhanh chóng nạp vấn đề vào đầu phân tích. Lâu lâu mới húp hùm hụp cháo, tốc độ có vẻ không theo kịp hai người kia, nhưng vẫn lắng nghe, không hề mở miệng hỏi lại. Người ta nói đúng là có sự thật mà, hiền lành quá sẽ thua thiệt mà thôi. Thím Trương nghe xong câu chuyện thì cảm thán. Đúng vậy đó, nhưng cũng tại mấy người đàn ông bạc tình bạc nghĩa nữa à? Tiểu Hoa cho ý kiến. Ai, số phận đã định biết làm sao, đâu thể biết trước là ai tốt ai xấu mà cưới bây giờ. Thím Trương lơ đãng nhớ về người chồng đã mất của mình, ông ấy cũng rất tốt với bà. Đúng vậy, nói đâu cho xa. Tiểu Hoa bỗng nhìn chằm chằm vào Nhạc Ân đang ngậm muỗng cháo trong miệng. Tiểu Ân còn chọn đâu mà vẫn cưới được à anh Hạo tốt đấy, đúng không Tiểu Ân? Thím Trương nghe vậy cũng gật đầu mỉm cười. Bà chưa thấy người chồng nào như là Diệp Hạo cả, yêu chiều vợ vô cùng. Nhưng Nhạc Ân nãy giờ không theo kịp câu chuyện của Tiểu Hoa kể, đang nghe hai người cảm tán đột nhiên chuyển sang cô, nên cũng ngơ ngác, chỉ hiểu là Tiểu Hoa đang nói Andy là người tốt, vội gật đầu. Andy tốt nhất. Ha ha, khen chồng ghê thật. Tiểu Hoa vỗ vai của Nhạc Ân mà cười, rồi chợt khựng lại nói. Tiểu Ân, cậu thấy phim không? Chẳng phải chồng Tâm Hoa lúc đầu là người tốt mà, cũng yêu Tâm Hoa lắm, nhưng rồi cũng phản bội đấy thôi. Anh Hạo có tốt đến mấy, cũng không nên lơ là, phải luôn giữ cho thật chặt vào, hiểu không? Hả? Không lơ là sao? Nhạc Ân cau mày hỏi. Ngốc, nghĩa là không có cô gái nào đến gần anh Hạo đó, đừng có cho. Cô nào cứ tới gần, cậu phải đuổi đi, hiểu không hả? Tiểu Hoa nghiêm nghị, dạy bảo. Ồ, Andy không thích cô ấy đâu. Nhạc Ân lắc đầu rồi nói. Andy chỉ thích Ân thôi mà. Ai dạ, bạn thật là, anh Hạo không thích, nhưng cô ta cứ bám mãi, anh nào động lòng thì sao? Phải đánh đuổi trước khi là chuyện đó xảy ra chứ. Tiểu Ân ngốc quá đi mà. Tiểu Hoa nhìn Nhạc Ân không hài lòng. À, Nhạc Ân chớp chớp mắt nhìn lại Tiểu Hoa, muốn hỏi làm gì để đánh đuổi đi, nhưng không dám hỏi tiếp, đành gật đầu một cái để Tiểu Hoa hài lòng. Thím Trương nãy giờ ngồi nghe cả hai nói chuyện thì bật cười, không đồng ý cũng không phản đối câu nói của Tiểu Hoa. Ai biết được chuyện tương lai cơ chứ, càng không biết được lòng người. Thấy Nhạc Ân ăn chén cháo đã lâu thì nhắc nhở. Ai, Tiểu Ân đúng là nên giữ cậu Diệp Hạo, nhưng cũng không nên lo lắng làm gì mấy cái chuyện này. Thôi, Tiểu Ân ăn nhanh lên, còn đi xem phim với Tiểu Hoa nữa nào. Nhạc Ân chép miệng, nghe lời mà cúi đầu ăn tiếp, nhưng đôi mắt lại rũ xuống. Nhạc Ân vẫn đang suy nghĩ về mấy câu nói vừa rồi của Tiểu Hoa. Diệp Hạo buổi trưa về đón Nhạc Ân đi, anh về sớm hơn để chuẩn bị đồ đạc cho Nhạc Ân. Lúc về tới nhà thì thấy khuôn mặt của Nhạc Ân cứ hiện lên vẻ suy tư, đi lại cũng chậm chạp hẳn. Thật ra từ sáng giờ cô đã như vậy rồi. Thím Trương biết cô suy nghĩ chuyện hồi sáng, nhưng thấy cô vẫn ăn uống bình thường nên không hỏi han gì. Bà đợi Diệp Hạo về giải quyết, có Diệp Hạo thì vấn đề gì của Nhạc Ân cũng ra môn ra khoai hết. Ân Ân sao vậy em? Diệp Hạo kéo Nhạc Ân vào phòng cô, sờ lên trán xem thử có nóng không. Thấy người vẫn bình thường mà. Nhạc Ân dương mắt nhìn Diệp Hạo, cô nghe Diệp Hạo hỏi nhưng chỉ nhìn anh chằm chằm không trả lời. Diệp Hạo trở nên lo lắng, thần sắc cô sao giống như là những ngày còn mắc bệnh vậy. Anh vội ôm cô đến bên giường để cô ngồi lên chân mình, vòng hai tay ôm chặt lại rồi hỏi tiếp. Em mệt sao? Mệt mỏi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Ngày khác qua nhà ông được không? Nhạc Ân nghe tới qua nhà ông mới hết sững người, nhàn nhạt lắc đầu một cái mới mở miệng nói. Ăn đi. Ừ, sao em? Diệp Hạo mừng rỡ. Ăn đi có thích người khác nữa không? Diệp Hạo cau mày, hóa ra nãy giờ vì suy nghĩ chuyện này, khẳng định lại nghe Tiểu Hoa kể lể gì đây. Câu này của cô đã từng hỏi anh một lần, nhưng anh cũng không trả lời, vì anh muốn cô không cần phải suy nghĩ những chuyện mệt óc này, cô phải sống vô ưu vô lo mới được. Ngốc, không thích ai nữa, chỉ thích em. Diệp Hạo cố gắng nói ra câu tình cảm, anh thấy hơi ngượng miệng, dù sao anh là người chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động mà. Chỉ thích Ân, Nhạc Ân lặp lại, chớp mắt suy nghĩ thông thì mỉm cười hài lòng, đưa tay vỗ má của Diệp Hạo, giọng điệu vui vẻ. Ăn đi nhớ nha, chỉ thích Ân, Ân không cho ăn đi thích người khác đâu. Hết rồi chỉ muốn biết vậy thôi, Nhạc Ân tủm tỉm cười, ăn đi không giống chồng của Tâm Hoa trên kia phim đúng không? Ăn đi là tốt nhất, chỉ thích mỗi mình Ân Ân thôi. Nhạc Ân trở về trạng thái vô nghĩ, kéo tay của Diệp Hạo. Ăn đi, thay áo chúng ta qua ông nội đi. Chút nữa chúng ta mới đi, giờ còn sớm. Diệp Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt, nghe sát mắt mình, nhìn đôi môi mới mím lại mà cười, không chần chờ mà ngậm chặt lại, đã giải quyết xong tâm tình cho vợ. Đến lúc giải quyết tâm tình cho chồng rồi, Diệp Hạo không phải là người thích kiềm chế bản thân. Chúng ta làm chuyện vợ chồng. Diệp Hạo rời nụ cười nóng bỏng, ôm chặt Nhạc Ân vào người, rồi thì thầm dụ dỗ. Hồi nãy, anh có nói với Thím Trương về luôn, anh đi rồi sẽ khóa cửa. Chắc giờ này bà cũng đi rồi, trời không tối mà. Nhạc Ân khó khăn lắc đầu vì tay của Diệp Hạo đang để ở sau gáy cô. Sáng sớm có làm cũng là trời sáng, đâu phải trời tối. Diệp Hạo bật cười, cô ngốc này. Nhưng mệt lắm, Nhạc Ân chu môi, mỗi lần làm như vậy, cả người cô luôn phải chịu đựng cái cảm giác kỳ quái. Nhạc Ân không biết nói sao đây nữa. Mệt thì nằm nghỉ, chúng ta có nhiều thời gian để nghỉ ngơi mà. Diệp Hạo cười thầm không đôi co nữa. Đôi co với cô ngốc này thì biết đến bao giờ cho hết chuyện. Anh cúi đầu mơ màng một nụ hôn khác, bàn tay nhanh chóng cởi áo cho Nhạc Ân, mạnh mẽ áp cô xuống giường, không cho phép được từ chối. Lăn qua lăn lại thì Nhạc Ân đúng là cũng hơi mệt, nhắm mắt thiêu thiêu ngủ. Diệp Hạo biếng nhác cứ vậy mà ôm vợ vào lòng cũng ngủ luôn. Đến 2 giờ chiều, Diệp Hạo mới dậy đánh thức Nhạc Ân, hai vợ chồng thong thả thay áo quần rồi mới rời nhà. Diệp lão ở nhà rảnh rỗi, Nhạc Ân đến bao giờ cũng được, nhưng ở một nơi nào đó, Trần Thúc bắt đầu nhăn nhó. Công thần của ông từ nay đã biết bê trễ công việc rồi. Vậy mà Nhạc Ân đến nhà Diệp lão chơi cũng đã được mấy ngày liên tục. Hôm đó Diệp Hạo đưa cô đến, mấy hôm sau Diệp lão phất tay bảo để ông cho người đến đón. Chiều Diệp Hạo đón về là được. Nhạc Ân thì cũng được, miễn sao là buổi tối Diệp Hạo đến đón là được hết. Cả buổi chiều ở với Diệp lão, được đánh cờ thoải mái, được ra vườn hoa chơi, ra sau vườn cây của Diệp lão hái quả, rồi thăm mấy con gà cảnh cho ông, việc làm không hết, vui vẻ vô cùng. Cháu dâu tôi thế nào? Diệp lão hỏi lão Châu ngồi bên cạnh. Đây là một trong mấy người bạn già trên thương trường của ông ngày xưa, giờ thỉnh thoảng đến nhà ông chơi cờ tán gẫu. Lão Châu cũng đã già, mắt nheo lại hiện lên mấy nếp nhăn, đang nhìn cô gái nhỏ phía xa xa, lát sau gật gù. Đáng khen lắm, có thể thắng tôi đúng là đáng khen mà. Giọng nói chẳng có chút ngượng ngùng, gương mặt cũng chẳng xấu hổ khi nói câu đó, chứng tỏ trình độ mặt dày đã tu luyện đến tầng cao nhất. Diệp lão hừ mũi một cái thật mạnh với lão Châu, rồi lắc đầu cười hơ hớ, thua đến 3 ván mà còn nói được câu đó, còn đòi đánh thêm vài ván thứ tư. Nhưng Nhạc Ân nhớ mấy con gà nên chạy đi cho ăn mất. Diệp lão cười cười, giọng nói không giấu nổi niềm tự hào. Tôi là tôi chỉ tự hào về nó thôi. Ngày mai tôi sẽ gọi cho lão Tứ đến đây để ông ta nếm mùi mới được, ha ha. Vậy mai tôi đến mới được. Lão Châu ngay lập tức hùa vào, quên mất mới nãy mình còn tỏ thái độ gì. Ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh. Lão Diệp thấy bạn bộc lộ cái vẻ mặt đó thì phì cười lớn tiếng vui vẻ. Bà Diệp đi từ xa đến, nghe thấy tiếng Diệp lão cười thì dương mắt nhìn. Bà ít khi thấy ông cười thoải mái như vậy, vì đứa con gái bệnh tật kia sao? Cha thật đúng là yêu thương cháu gái bạn mình mà. Bà hừ mũi. Mấy hôm nay, ngày nào cô ta cũng đến đây, sao cứ đến mãi vậy nhỉ? Lâu nay có thấy bén mảng đến đâu, bây giờ bà đến đây cũng là vì lý do đó. Không lẽ nào con dâu đến chơi mà không ghé thăm mẹ chồng? Bà Diệp khẽ nhếch khóe miệng, chỉ nhanh tới chỗ của Diệp lão. Đằng sau lưng là Chu Lệ Băng đang cúi đầu đi theo. Chào cha, chào chú Châu. Cháu chào ông nội, cháu chào ông. Diệp lão ngẩng đầu nhìn hai người vừa mới chào mình, mỉm cười theo lễ rồi nói: "Hai đứa đến chơi sao? Ngồi xuống đi." Lão Châu bên cạnh vốn cũng đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.